Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1584. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nhàn nhạt liếc nhìn Giang Ninh, cũng không nói gì, mong muốn đơn phương thôi. Có vẻ như trước đây anh đã trải qua rất nhiều chuyện, xem ra cũng không liên quan gì đến Lâm Vũ Trân, nhưng trên thực tế, hẳn là gắn bó chặt chẽ với nhau. Cô ta chưa bao giờ thất bại nhiều như vậy. Xem ra tôi thật sự không có cơ hội. Ngải Mỹ cố ý thở dài. Vì không thể làm người yêu nên chỉ là bạn tốt thôi. Giang Ninh, anh cũng đừng có cơ hội này cũng không cho em. Giang Ninh cũng lười nói nhảm với cô ta. Anh thực sự không chịu nổi trước sự đùa giỡn của người phụ nữ này. Đừng nhìn những lời nói của Ngải Mỹ có vẻ thản nhiên, nhưng mỗi lời cô ta nói đều là một bài kiểm tra và hiểu rõ hơn về quá khứ của Giang Ninh. A Phi, một cựu chiến binh của nhiều trận chiến, không phải là đối thủ của Ngải Mỹ về mặt này. Làm tốt chuyện của mình là được. Giang Ninh nhẹ nói. Ngải Mỹ mỉm cười, không nói gì, xoay người rời đi. Tốt nhất đừng nói chuyện với cô ta. Người phụ nữ này không đơn giản. Giang Ninh nhắc nhở A Phi. A Phi lúc này mới phản ứng được. Có chút không vui. Em thực sự không nghĩ tới điều đó. Em còn nghĩ cô ta thực sự bị ấn tượng bởi sự quyến rũ của anh, và cô ta muốn lấy thân báo đáp. Anh ta chưa từng thấy loại chuyện này. Nhiều năm như vậy, có quá nhiều người phụ nữ muốn gả cho Giang Ninh. Bọn họ còn không cần gả cho Giang Ninh. Chỉ cần có thể cùng Giang Ninh một đêm vui vẻ cũng có rất nhiều người phụ nữ xếp hàng. Chỉ là Giang Ninh chưa từng đồng ý, trong lòng anh. 15 năm trước chỉ có một người. Hành động đi, Giang Ninh không muốn nói nhảm. Vâng, nói xong A Phi cầm hộp rời đi. Chiến trường đô thị này thú vị hơn chiến trường rừng rậm. Sắc mặt Giang Ninh bình tĩnh, cũng không quan tâm chờ đợi ở phía trước sẽ trải qua cái gì. Bây giờ, anh không phải là người phải đối phó với những kẻ giết người đó. Vai trò của anh chỉ là mồi nhử, chỉ cần đem bản thân mình ra trước mặt những kẻ giết người đó, và A Phi sẽ đối phó với những kẻ đó. Giang Ninh hoàn toàn tin tưởng người em mình. Hoạt động bắt đầu, nó vẫn là một bộ quy trình giống nhau. Điều gì nên nói và điều gì nên làm. An ninh tại hiện trường rất nghiêm ngặt. Nhân viên an ninh 3 cấp chặt chẽ sẽ bao vây tất cả mọi người ở trung tâm địa điểm. Nước chảy không vào, không có cách nào cho người khác trà trộn vào. Huống chỉ là sát thủ ám sát Giang Ninh và Ngải Mỹ. Thứ duy nhất có thể giết bọn họ là vũ khí tầm xa. Đem chúng ta thành mồi nhử. Thật sự là không sợ chết sao? Vị trí của sân khấu là ngoài trời. Xung quanh là nhà cao. Chúng tương đương với hoàn toàn lộ ra ngoài. Không có mái che chắn. Cách trương.